Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, phải học được chính mình bị đánh. Một canh giờ sau, luận đạo bắt đầu, luận đạo rất náo nhiệt, bất quá có chút ngoài ý muốn Bạch Cốt Tử bị người nghiền ép. Bạch Cốt Tử đã học qua Phật kinh đạo tạng không ít, đối với Phật pháp lĩnh ngộ cũng không cạn, nhưng mà đối mặt có chỗ chuẩn bị xích quy, Bạch Cốt Tử là bị tranh luận á khẩu không trả lời được. Đàm Mạch muốn giúp đỡ, nhưng mà hắn bị xích quy đại sư chán đến không có cách nào mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Cốt Tử đầy bụi đất bị thua. Sư huynh, Đàm Mạch há to miệng, bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, Bạch Cốt Tử liền khẽ lắc đầu, đôi hắn nháy mắt ra hiệu một phen. Đàm Mạch ngầm hiểu, không lên tiếng nữa, mà là quay đầu nhìn về phía tăng đạo tụ tập dư phủ đại sảnh. Đại sảnh bên trong đầu người nhiều, tâm thở dài, Đàm Mạch biết rõ lần này hắn cùng Bạch Cốt Tử mất mặt lớn. Bất quá còn tốt, xích quy tổ chức luận đạo vội vàng, người tới không nhiều, trong đó danh khí lớn cũng không có mấy cái, chỉ bất quá, dựa theo Bạch Cốt Tử nói, hôm nay trình diện đều không ngoại lệ, đều là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng có thù cừu hận hoặc lớn hoặc nhỏ. Trong ngày thường không dám trêu chọc Liên Hoa Tăng, nhưng có cơ hội, đám người này tuyệt đối sẽ thừa cơ dẫm một cước, ví dụ như đem việc này cho truyền đi. Việc đã đến nước này, Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch liếc nhau về sau đều rất bình tĩnh, nên ăn một chút, nên uống một chút. Hồng Quang đầy mặt, miệng đầy chảy mỡ, trước khi đi vẫn không quên thuận tay nắm mứt hoa quả giấu trong túi. Đan Sen Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử đều so sánh, phối hợp. Xích Quy đại sư vẻ mặt tươi cười, rất khách khí tự mình đưa bọn hắn xuất môn, sau đó còn để bọn họ xuống tứ đệ tử đưa nửa đường. Sư huynh đệ hai đi tại đường lên núi bên trên, tiểu sư đệ, đại sư huynh trở về làm sao bây giờ? Bạch Cốt Tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Xích Quy bắt đầu thành danh đã lâu tam tài cảnh, hắn như thế bố cục làm khó dễ, chúng ta thất bại cũng là bình thường. Đàm Mạch chùi chùi miệng, nghiêm trang nói, có thể chúng ta đại sư huynh không có như thế bình thường nghĩ cách a. Bạch Cốt Tử chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đàm Mạch đành phải nói ra Bạch Cốt Tử chờ mong đã lâu lời nói. Tốt sư đệ, Bạch Cốt Tử cảm động không thôi. Đàm Mạch không muốn nói chuyện. Sau đó hai người một lần chùa Liên Hoa, liền thấy đứng cổng chùa, mặt đen lên, hai đầu màu vàng trường mi tại đón gió run run Liên Hoa Tăng. Đàm Mạch ngẩn ngơ, sau đó lập tức phản ứng lại, nói, nhị sư huynh, ta mắc tiểu, ngươi đi trước một bước. Đàm Mạch nước tiểu độn không thành công, hai người trực tiếp bị Liên Hoa Tăng túm trở về, luận đạo thua với Xích Quy rồi. Liên Hoa Tăng đưa lưng về phía Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử, nhàn nhạt hỏi, Bạch Cốt Tử do dự một chút, vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu. Loại chuyện này hắn rất muốn giấu một ngày là một ngày. Dù sao đây không phải sớm chết sớm siêu sinh, nhưng nghĩ lại ngẫm lại chính mình tiểu sư đệ này đức hạnh, nhất là cái kia thủ khẩu như bình bản sư, Bạch Cốt Tử vẫn là trực tiếp thừa nhận, cái này cũng không trách ngươi. Xích Quy tu hành nhiều năm, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng Phật pháp tạo nghệ bên trên, phóng nhãn thiên hạ đều có hắn một chỗ cắm rùi. Liên Hoa Tăng nghe vậy lại là như thế nói, cái này khiến Bạch Cốt Tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh theo giãn ra mở. Sư huynh hắn nói như vậy, như vậy hai người chuyện mất mặt liền xem như có thể bỏ qua. Sư huynh hắn cuối cùng là có nhân tính. Bạch Cốt Tử trong lòng tràn đầy cảm khái, rất có loại nhà ta sư huynh rốt cục làm người cảm động. Chỉ bất quá bất thình lình, Đàm Mạch lại nghe sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hỏi, Xích Quy chuẩn bị đồ ăn, ăn ngon không? Ăn ngon, theo bản năng, Bạch Cốt Tử liền nói ra lời trong lòng, sau đó ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn nhìn xem Liên Hoa Tăng, vẻ mặt đưa đám nói, sư huynh ngươi đã sớm tới, nếu như Liên Hoa Tăng không phải rất sớm liền đến, như vậy làm sao biết những thứ này? Đúng vậy a, bằng không sao có thể xem lại các ngươi trước khi đi thuận một cái mứt hoa quả. Còn cùng Xích Quy trò chuyện hoan, liền kém xưng huynh gọi đệ. Liên Hoa Tăng ha ha cười nói, Bạch Cốt Tử nghe lấy tiếng cười kia, chỉ cảm thấy rất lạnh. Đàm Mạch cũng là không sai biệt lắm cảm giác, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng rõ ràng là đang cười lạnh. Tiếng cười kia bên trong lộ ra tràn đầy không có hảo ý. Đàm Mạch cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian cứu giúp một cái chính mình. Thế là vỗ đầu một cái, bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra, sau đó lớn tiếng nói ra, khó trách Xích Quy đại sư như vậy vội vã muốn tổ chức luận đạo. Ta cùng nhị sư huynh đi, vốn định chỉ là chào hỏi, tốt cài bộ dáng, không nghĩ tới Xích Quy đại sư lại cùng ta nói đến sự tình trước kia. Không cho ta giúp nhị sư huynh. Nguyên lai là Xích Quy biết rõ đại sư huynh hôm nay muốn trở về. Tốt tiên hạ thủ vi cường, miễn cho đêm dài lắm mộng, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liên Hoa Tăng nghe vậy, xoay người lại, nhẹ gật đầu, hơi có chút vui mừng nhìn xem Đàm Mạch nói ra. Chùa Phương Viên người làm việc coi trọng nhất quy củ, đương nhiên là tại ngoài sáng bên trên. Bất quá cũng bởi vậy tại linh huyễn giới thanh danh vô cùng tốt. Tăng thêm chùa Phương Viên tăng nhân ưa thích làm lấy lòng. Vì lẽ đó chỉ cần là chùa Phương Viên tăng nhân mở miệng, không phải cái đại sự gì lời nói, trên cơ bản là hữu cầu tất ứng. Xích Quy có thể trước thời hạn biết rõ bần tăng muốn trở về, cũng là hợp tình lý. Liên Hoa Tăng lời này có ý tứ là đang nói, ở phụ cận đây một vùng, người trong tu hành đều có thể xem như chùa Phương Viên nhãn tuyến. Dù sao để bọn hắn hỗ trợ lưu ý một cái Liên Hoa Tăng tung tích, chỉ là một kiện việc nhỏ. Huống chi nhìn Liên Hoa Tăng không vừa mắt người còn có không ít. Nhất là Đằng Vương, có thể tính là Liên Hoa Tăng lớn nhất một cái, đen phấn. Nói xong, Liên Hoa Tăng liền nhìn xem Bạch Cốt Tử. Một mặt không cao hứng, tiểu sư đệ không biết những tình huống này, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Xích Quy vội vã tìm ngươi luận đạo, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra chút vấn đề đến? Liền tính nhìn không ra, ngươi không biết kéo dài một cái. Bạch Cốt Tử rụt lại đầu, không dám nói lời nào, hắn sợ bị đánh. Liên Hoa Tăng chợt nhìn về phía Đàm Mạch, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi cho tiểu quận chúa mang theo không ít sách, trong đó không thiếu Phật kinh bản độc nhất, cũng rất là có lòng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiểu quận chúa trước mắt nhanh hận chết sư huynh hắn, mặc dù đây là hắn nồi, nhưng cõng nồi, thế nhưng là sư huynh hắn. Xích Quy đối tiểu sư đệ ngươi đến nói, cũng coi là có non nửa đầu ân cứu mạng. Ngày đó tuy nói hắn để ngươi phụ thân đưa ngươi lên núi, cũng không phải là chân tâm thật ý muốn cứu ngươi, nhưng ngươi cũng là bởi vì hắn mới miễn đi 3 năm này sau đại kiếp. Hôm nay tiểu sư đệ ngươi hành động lại không sai, sai là lớn tuổi ngươi mấy tuổi, nhưng sống ở cẩu thân bên trên người nào đó. Liên Hoa Tăng nói xong, lần nữa nhìn về phía Bạch Cốt Tử, đồng thời hừ lạnh một tiếng, tiểu sư đệ, ngươi lại đi nghỉ ngơi, ngươi đi theo ta. Sau một phen, không thể nghi ngờ là theo Bạch Cốt Tử nói, Bạch Cốt Tử lập tức trông mong nhìn về phía Đàm Mạch. Ánh mắt kia đang nói đã nói xong có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đâu. Đàm Mạch bị Bạch Cốt Tử nhìn xem, nghĩ nghĩ, quyết định để hắn vị này nhị sư huynh minh bạch một cái người rất trọng yếu sinh đạo lý. Thế là,